Chương 872, có quan hệ gì với ta? 6. Đến mức, không đợi Mộ Nhan xuất thủ, tất cả các kỵ nữ đều lòng đầy căm phẫn lao ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là chửi mắng. Mắng Liễu Nhược Tuyên các nàng mặt đỏ tới mang thai, chân tay luống cuống. Nhưng Vân Hương các nàng còn muốn phản bác, thậm chí có nhân căm ghét mắng các nàng không muốn mặt đồ đi, bị nhân ngủ qua, đã sớm không sạch sẽ, không xứng sống ở trên thế giới rốt cục. Những kỵ nữ này bị triệt để chọc giận, điên cuồng nhào tới, nắm chặt dắt các nàng tóc, xé nát y phục của các nàng, phiến thai của các nàng ánh sáng. Liễu Nhược Tuyên các nàng mặc dù tu vi tương đối cao, nhưng nhân số đi đâu có thể cùng những kỵ nữ này đánh đồng. Huống chi, những kỵ nữ này góp nhặt lâu như vậy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này, sớm đã biến thành hừng hực liệt hỏa, dù là đem mình cùng đối phương cùng một chỗ đốt sạch QNZ không quan tâm, lại chỗ nào là mấy cái nhược nữ tử có thể ngăn cản. Mộ Nhan nhìn trước mắt nắm chặt kéo thành một đoàn một màn, lắc đầu, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Cuộc sống của người khác, vô luận ngọt bùi cay đắng, đều không phải nàng có thế gánh chịu cùng trái phải. Ngụy Tử nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, hướng loạn đấu đám người nhìn thoáng qua, khẽ cắn môi, chạy chậm đến đi theo Mộ Nhan. Thiên Hương lâu loạn cục, trước chạy đến lại không phải Ninh Ngự Thanh phái đi mời Ninh gia cứu binh, mà là Liễu Nhược Tuyên sư huynh Bảng Vân Phi. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào sư muội? Các ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy? Nhìn thấy trước mắt hỗn loạn máu tanh Thiên Hương lâu, cùng mặt mũi tràn đầy là tổn thương, quần áo đều bị kéo hơn phân nửa, che đậy không ngừng thân thể mềm mại Liễu Nhược Tuyên bọn người, Bảng Phi Vân mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn vội vàng cởi y phục của mình, cho Liễu Nhược Tuyên phụ thêm, sư muội, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Hương lâu làm sao lại biến thành dạng này? Liễu Nhược Tuyên loa một tiếng khóc lên, té nhào vào Bảng Phi Vân trong ngực, thút tha thút thít đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Bảng Phi Vân mặt mũi tràn đầy đau lòng, ôm Liễu Nhược Tuyên không ngừng an ủi. Một bên bị bỏng cổ cùng cái cằm Trần Tú Tú nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Sau đó, bá đạo tùy hứng đã quen nàng liền lập tức tiến lên một tay lấy hai người giật ra, còn thuận thế đẩy Liễu Nhược Tuyên một lần. Đối Bảng Phi Vân nói, sư huynh, ngươi nhất định phải thay ta tìm tơ y tiện nhân kia, ba ho thu cho ta. A, cổ họng của nàng bị bỏng, tiếng nói trở nên khàn khàn khó nghe. Nói chuyện thời điểm, khiên động vết thương, càng là cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo xấu xí. Bảng Phi Vân căm ghét quay đầu chỗ khác, lạnh lùng nói, chớ hồ nháo, lần này nếu không phải ngươi tùy hứng, làm sao lại hại như Tuyên các nàng lâm vào dạng này hiểm địa, mà lại kém một chút liền để chúng ta đều bỏ qua tông môn tuyển chọn. Lần này trở về, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại, về sau tuyệt đối không thể lại tùy ý làm bậy. Hôm nay phát sinh sự tình, càng là ai cũng không cho phép nhắc lên. Nếu là bị Ninh gia biết, bọn hắn cùng Ninh đại thiếu chết có quan hệ, kia toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều sẽ chịu không nổi. Nói xong, lại không nhìn Trần Tú Tú một chút, quay người ôm Liễu Nhược Tuyên nhu hòa thì thầm an ủi, thần sắc không nói ra được ôn nhu. Trần Tú Tú nhìn xem một màn này, hai tay gắt gao nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Liễu Nhược Tuyên lại là giúp vào Bảng Phi Vân trong ngực khóc thút thít nói, sư huynh, ta thật không phải là cố ý, khi đó ta chỉ là dưới tình thế cấp bách muốn cứu sư tỷ. Vị cô nương kia vì cái gì không chịu tha thứ ta? Tại sao phải nhẫn tâm như vậy đâu sư huynh? Chẳng lẽ ta làm sai sao? Đồng đốc, ngươi làm sao lại làm sai đâu? Ngươi sai liền sai tại quá thiện lương, nhưng trên đời này không phải mỗi người cũng giống như ngươi thiện lương như vậy. Tấu chương xong.